Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, Mộng đẹp bắt đầu tình. Canh 1, niệm ân bà ngoại quả nhiên đều không có để tiếp đi niệm ân sự. Thôi Kiều đoán không sai. Nàng trong lòng đối niệm ân mụ mụ khẳng định là có nhất định cảm tình. Rốt cuộc chính mình một người đem niệm ân mụ mụ lôi kéo đại. Nhưng là như vậy cảm tình, còn không đủ với làm nàng tại như vậy đại tuổi tác tiếp nhận một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Yêu cầu suy xét sự tình thật sự là quá nhiều, cũng không phải có tiền cấp khẩu cơm đơn giản như vậy. Hơn nữa thôi Kiều lại cho nàng nhìn niệm ân mụ mụ cuối cùng phát tin tức. Các nàng thực tín nhiệm ngươi, niệm ân bà ngoại nói. Ta nghĩ nghĩ, bọn họ di sản, ta cùng nhau để lại cho niệm ân, thôi Kiều đó là người nào? Đối với biểu tình ngữ khí cùng vi biểu tình hiểu biết. Trên cơ bản xem như chuyên gia, tự nhiên nhìn ra đối phương thử chi tâm ni này cũng không có gì không đúng. Rốt cuộc các nàng cũng không thục, kỳ thật nói thật ra, như vậy hành động, làm thôi Kiều cảm thấy rất có thể lý giải. Rốt cuộc nếu là nàng, gì, nếu là nàng, nàng đương nhiên vẫn là sẽ lựa chọn chính mình dưỡng, ngoại tôn nữ. Thật sự là không có cách nào, như vậy nhiều thử thử, xác định một chút đối phương thiệt tình, cũng là không sai, nói là để lại cho niệm ân, nhưng là niệm ân còn chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Chỉ cần có lòng xấu xa, nuốt vào nàng tài sản, liền cùng đoạt trẻ con đường giống nhau đơn giản, kỳ thật, vô luận đối phương là thiệt tình vẫn là thử, thôi kiểu ý tưởng cùng cách nói đều là nhất trí. Khả năng không được, ít nhất hiện tại không cần. Nếu để lại cho niệm ân, ngươi rời đi về sau. Niệm ân ba ba bên kia thân thích khẳng định sẽ điều tra ra này đó. Mà lúc ấy, chúng ta yêu cầu gặp phải vấn đề liền càng nhiều. Không chỉ là nuôi nấng quyền vấn đề, thôi Kiều không cần niệm ân ba mẹ di sản. Một phương diện là bởi vì đích xác lo lắng niệm ân ba ba thân thích. Về phương diện khác là bởi vì nàng đã hỏi qua hệ thống. Nàng là phải rời khỏi thế giới này. Nàng ý tưởng đương nhiên là mang theo niệm ân xoái xoái cùng nhau đi. Nàng nếu muốn thu dưỡng niệm ân, nhưng là muốn mang theo niệm ân cùng nhau rời đi. Bằng không nói, còn không bằng cấp niệm ân một lần nữa tìm cái gia đình. Nguyên bản cho rằng yêu cầu trả giá đại giới. Rốt cuộc hệ thống phía trước nói qua có thể mang đi chính là không thuộc về thế giới này người. Nhưng là hệ thống lúc này đây lại nói, niệm ân là ngoại lệ, thôi Kiều đương nhiên tò mò, cho nên theo cái này lời nói, hỏi qua vì cái gì niệm ân là ngoại lệ, hệ thống cấp ra, sau lưng có cường đại khoa học kỹ thuật thôi Kiều. Ngoặc kép, tuy rằng giải thích không rõ ràng lắm. Nhưng là thôi Kiều phản ứng đầu tiên chính là cùng tay không đẩy mạnh thế giới phát triển 100 năm sao. Boss niệm ân có quan hệ, nàng đại khái cũng đoán được, mang đi niệm ân ba mẹ người cũng là kia một đời niệm ân. Thôi Kiều kỳ thật ở đi mềm muội Kiều thế giới, liền phát hiện vấn đề này. Các nàng thời không cũng không phải chỉ một tồn tại, mà là song song tồn tại. Thôi Kiều không có biết rõ ràng cụ thể nguyên lý. Nhưng là, nếu mềm muội Kiều có thể đơn độc tồn tại với một thế giới khác. Như vậy đã nói lên, cái kia lấy sức của một người đẩy mạnh nhân loại phát triển niệm ân cũng là tồn tại. Như vậy, lớn nhất khả năng chính là nàng. Thôi Kiều vô pháp tránh cho mà nhớ tới ở bệnh viện gặp được cái kia hổ khẩu thượng có thật dày kén. Nhưng là khí chàng vô cùng cường đại kỳ quái lão nhân. Lúc ấy... Lão nhân giống như là chuyên môn tìm được nàng, cùng nàng nói chuyện giống nhau, thôi Kiều có loại mãnh liệt trực giác, đó chính là thế giới kia niệm ân, sở dĩ lúc ấy xuất hiện, chính là vì mang đi niệm ân ba mẹ, thôi Kiều trong lòng là đem thế giới kia niệm ân cùng chính mình bên người cái này cùng xoái xoái, cùng nhau điên cùng nhau xem phim hoạt hình, cùng nhau thích nước miếng yếm niệm ân phân thật sự khai. Hệ thống cũng không có nói cho thôi Kiều, nàng đoán đúng rồi không có, thôi Kiều cũng không cái gọi là, dù sao có thể mang đi niệm ân là được, thôi Kiều ý tưởng nhưng thật ra đơn giản, mà niệm ân bà ngoại nghe được thôi Kiều nói chờ đến thôi Kiều thành niên về sau lại cho nàng thời. Điểm, sửng sốt một chút, trên mặt càng nhiều chân tình thật cảm. Nhưng là cứ như vậy, đối với ngươi thực không công bằng, thôi Kiều Minh Bạch nàng muốn nói gì? Lắc lắc đầu, ta vốn dĩ liền thích Niệm Ân. Hơn nữa chúng ta hai chi gian sâu xa rất sâu. Tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng là lần thứ hai gặp mặt bắt đầu, nàng cũng đã kêu ta mụ mụ. Nàng nếu kêu ta mụ mụ, như vậy ta liền sẽ kết thúc làm mụ mụ trách nhiệm ân ni. Niệm Ân bà ngoại cuối cùng vẫn là đồng ý. Đem sở hữu tài sản cố định bán đi. Cuối cùng nàng gặp qua mấy năm, chờ đến nổi bật qua, lại để lại cho Niệm Ân. Thôi Kiều gật gật đầu, cũng không có phản đối nữa. Chờ đến quá mấy năm, nàng khả năng cũng đã mang theo Niệm Ân hồi nàng thế giới. Chính nàng thế giới nhất không thiếu đại khái chính là tiền. Đừng nói diện than vợ chồng công ty nàng chiếm 10% cổ phần. Chính là chính nàng thù lao đóng phim tiền tiết kiệm cũng đủ xoái xoái cùng Niệm Ân sống mấy đời. Minh tinh tiền đại đa số là hoa ở hàng xa xỉ mặt trên. Nhưng là nàng từ nhỏ thời thượng tài nguyên liền rất hảo. Trên cơ bản quốc tế hàng xa xỉ bài, nàng đại ngôn cái biến, cho nên ở một khối đều không cần xài bao nhiêu tiền. Đây cũng là vì cái gì nàng đối hàng xa xỉ như vậy hiểu biết. Thôi Kiều tiễn đi Niệm Ân bà ngoại về sau, hai tiểu chỉ lại là một trận gió chạy tới. Mụ mụ mụ mụ tương đương, thôi Kiều ôm chặt nhào vào nàng trong lòng ngực hai cái bụ bấm mân ni buổi chiều. Thời điểm, cảnh sát cấp thôi Kiều gọi điện thoại, đại ý là cảm tạ ngày đó nàng cung cấp manh mối. Người đã bắt được, chính là cái kia thai phụ lão công, vừa mới bắt đầu thời điểm còn không chịu thừa nhận, cảnh sát lừa hắn nói là hiện trường tìm được rồi hắn vân tay. Bằng không cũng sẽ không tìm được hắn tới hỏi chuyện. Sau đó đối phương liền mắng lên, đơn giản chính là bọn họ ra là tam đại đơn truyền. Bệnh viện tự chủ trương giết con hắn, chính là ở diệt bọn họ lão Lý gia căn. Ngày đó uống lên chút rượu, càng nghĩ càng giận bất quá. Thôi Kiều nghe đến mấy cái này thời điểm, trong lòng đặc biệt nghẹn muốn chết. Bên kia, Viên Dã Tắc cũng là sứt đầu mẻ chán. Trong công ty mặt ra điểm sự, hắn không thể không tự mình tọa chấn. Cho nên, đương hắn buổi tối 10 giờ về nhà thời điểm, liền thấy được ngồi ở trên sofa mặt Thôi Kiều, biểu tình dị thường khó coi. Viên Dã Tắc chỉ đương vẫn là bởi vì Niệm Ân ba mẹ sự tình. Rốt cuộc người chết không thể sống lại, Thôi Kiều thương tâm cũng vô dụng. Viên Dã Tắc đi qua suy nghĩ muốn an ủi Thôi Kiều. Sau đó liền thấy được Thôi Kiều di động giao diện, phi thường quen thuộc giao diện. Năm đó, hắn không ngừng một lần nhìn cái này giao diện mất ngủ đến hừng đông. Sau đó liền nhìn đến Thôi Kiều hồng con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Viên Dã Tắc, có thể giải thích một chút sao? Cái này, ngươi, Viên Dã Tắc toàn bộ thân thể đều như là đóng băng ở. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn dưới ánh nắng chung đãi lâu lắm, cơ hồ quên mất những cái đó âm lãnh ẩm ướt ký ức. Nhưng mà giờ phút này, những cái đó ký ức liền ở trong nháy mắt đem hắn toàn bộ vây quanh. Thôi Kiều nói, ta tìm các nàng muốn ta trước kia số di động đi báo mất giấy tờ bổ làm. Vốn là muốn biết, còn có hay không cái gì bằng hữu là ta quên mất. Nhưng là ngươi nói cho ta, vì cái gì ta trước kia số di động đăng nhập Weibo sẽ là cái này, Thôi Kiều thật là dựa theo bước. Đi tới. Tìm lanh canh muốn chính mình trước kia số di động, sau đó mang theo thân phận chứng đi báo mất giấy tờ bổ làm. Sau đó đổ bộ Weibo, tuy rằng quên mất mật mã, nhưng là có thể thông qua số di động tìm về. Nàng đại hào Weibo, 5 tháng thúc giục người Kiều, là hòm thư đăng ký. Hòm thư chính là hiện tại còn ở dùng cái kia hòm thư. Hơn nữa đại hào Weibo thượng cũng không có gì bí mật. Cho nên ngay từ đầu, Viên Dã Tắc khiến cho nàng tìm về đại hào Weibo, mà tiểu hào Weibo, Viên Dã Tắc đã sớm đã quên còn có chuyện này. Thôi Kiều tìm về sau, trọng thiết mật mã, sau đó đăng nhập, liền thấy được chính mình cái kia dùng để ký lục tâm tình tiểu hào Weibo. Những cái đó Weibo là chuyện như thế nào? Thôi Kiều biểu tình phi thường thống khổ, suốt 300 hơn Weibo. còn có rất nhiều ta một người mang theo xoái xoái ảnh chụp. Ngươi nói cho ta, là chuyện như thế nào a? Thôi Kiều nói tới đây, đã hỏng mất, nước mắt vẫn luôn rớt. Viên Dã Tắc, ngươi nói cho ta, ngươi nói cho ta, này đó trên Weibo mặt, ngươi là ta ái người kia, vẫn là cái kia cưỡng gian phạm, vẫn là nói đều không phải. Rõ ràng thượng một khắc, hắn còn có được hết thảy, mà giờ khắc này, hắn lập tức từ thiên đường rơi vào địa ngục. Hắn ở Thôi Kiều mất đi ký ức thời điểm, suốt ngày thấp thỏm lo âu, thậm chí có chút thời điểm làm ác mộng đều sẽ mơ thấy Thôi Kiều nghĩ tới hết thảy. Sau lại chậm rãi, hắn bắt đầu bị mỗi ngày hoan thanh thiếu ngữ sở tù binh. Càng ngày càng tin tưởng, sẽ không có như vậy một ngày. Nhưng mà, vận mệnh như là cho hắn khai một cái vui đùa giống nhau. Viên Dã Tắc nói không ra lời. Hắn một câu đều nói không nên lời. Thôi Kiều tiếp tục nói. Ngươi nói chúng ta là ở trường học nhận thức. Ngươi nói ngươi so với ta đại một lần. Ta đi tìm trường học, tập thể một lần, cũng không có ngươi người này. Như vậy ta Weibo nhật ký bên trong. Ta ái người kia là ai? Viên Dã Tắc, ngươi nói cho ta, ta là ai, ngươi là ai? Thôi Kiều càng ngày càng hỏng mất, đau đến bưng kín ngực, cơ hồ thẳng không dậy nổi thân. Viên Dã Tắc bị dọa tới rồi. Làm sao vậy, làm sao vậy, đừng nghĩ, đây đều là ta sai. Thôi Kiều đột nhiên đẩy ra Viên Dã Tắc, từng câu từng chữ mà nói. Ta cư nhiên cùng một cái ta hận không thể hắn chết người ở lâu như vậy. Còn làm ta nhi tử kêu hắn ba ba, nếu là không có mất đi ký ức ta đã biết, nhất định sẽ trực tiếp lựa chọn tự sát sự đi. Viên Dã Tắc đau tới tay đã kéo không được Thôi Kiều. Ngươi, ngươi đừng nói như vậy. Vậy ngươi phủ định, nói cho ta, ngươi không có gạt ta. Ngươi chưa từng có thực xin lỗi ta quá. Ngươi nói cho ta à, ngươi không có đã lừa gạt ta. Thôi Kiều nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi nói a, Thôi Kiều nhìn nhìn một hơi tới rồi 80 ngược điểm giá trị. Biết hôm nay khẳng định là tới rồi cực hạn, vì thế cũng liền không cọ tới cọ lui. Vui đùa ta chơi có ý tứ sao? Thôi Kiều lau một phen nước mắt, đây là ta trên Weibo mặt nhắc tới. Kẻ có tiền trò chơi đúng không? Không phải trò chơi, không phải trò chơi, Kiều Kiều, ta yêu ngươi, Viên Dã Tắc luống cuống, nói. Thôi Kiều châm chọc hỏi, yêu ta, bởi vì ngươi yêu ta, cho nên mới sẽ cưỡng bách ta, cho nên mới sẽ một lần lại một lần dùng lớn nhất ác ý suy đoán ta. Hơn nữa muốn ta xóa sạch hài tử, bởi vì yêu ta, cho nên làm ta sống ở nói dối. Viên Dã Tắc bưng kín ngực, hắn tưởng nói, không phải như thế, hắn là thật sự ái nàng, hắn tưởng bảo hộ nàng cả đời. Làm nàng vĩnh viễn lúm đồng tiền như hoa, ngây thơ hồn nhiên, nhưng là, hắn tinh tường nghe được tỉnh mộng thanh âm ni trong khoảng thời gian này. Tựa như một hồi mộng đẹp, mỹ lệ, trong mộng có ánh mặt trời, có tường vi hoa, có nguyện ý chậm rãi tiếp thu hắn, yêu hắn Kiều Kiều, hắn chung quy vẫn là bị tàn nhẫn mà đánh thức, một mình đối mặt thế giới này tàn nhẫn, tác giả có lời muốn nói. Tối hôm qua ngủ đến quá sớm, 9 giờ liền ngủ, làm cho hôm nay 2 điểm liền tỉnh ngủ không được. Cho nên, tới hoàn thành ta đánh cuộc thua 2 vạn tự tương đương được convert bằng TTV Translate. Hết chương.